Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1132. Mộ Dung Bắc Uyên thất vọng mà lặp lại lời của nàng ta, bù đắp. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác tự chế giễu chính mình. Thì ra trong lòng Vương Phi của hắn, nếu hắn có thể cho nàng một đứa con nối dõi chính là phương thức bù đắp tốt nhất. Mộ Dung Bắc Uyên mệt mỏi nhắm mắt lại, sau đó thái độ càng thêm lạnh lùng. Cho dù là đối với nàng có chút hổ thẹn, bản vương áy náy cũng có điểm mấu chốt. Bản vương từ trước đến nay hận nhất là bị người ta lôi kéo, cho dù là Vương Phi, nàng cũng không nên như vậy. Triệu Thanh Nghỉ trong lòng run lên, có chút sợ hãi buông tay ra. Thần thiếp cũng không có muốn uy hiếp ngài, chỉ là. Nếu như bản vương lần nào cũng chiều theo yêu cầu của nàng, vậy thì những yêu cầu sau ta không thể nào đáp ứng hết được. Nếu nàng chắc chắn muốn quỳ ở đây đến khi nào ta đồng ý, thì cứ quỳ ở đây đi, tự mà tìm lấy thú vui cho mình. Nói xong, hắn phất tay áo mà đi, không quay đầu lại nhìn Triệu Thanh Nghỉ một cái. Triệu Thanh Nghỉ cắn môi, Triệu Khương Lan, nhất định là Triệu Khương Lan lại châm ngòi gây ly gián. Vương gia còn che giấu cho nàng ta nữa, Linh Đan đỏ mắt ôm lấy nàng ta, Vương Phi, nữ nhân đó sao còn ở lại kinh thành. Nếu lần này sứ thần Vinh Dương mang nàng đi là tốt rồi, để nàng ta ở chỗ này một ngày, vương gia có thể bị nàng ta mê hoặc mất, nếu không phải vì nàng ta, vương gia điện hạ sao có thể bạc tình với bổn cung như vậy. Nàng ta ngoài miệng nói muốn nhường vị trí vương phi cho ta, trên thực tế còn không phải là nghĩ tìm cách nắm chặt vương gia trong tay. Lúc trước thái hậu qua đời cũng vậy, dựa vào cái gì bổn cung thân là vương phi không thể cùng điện hạ đi vào mà là hai người bọn họ cùng đi gặp thái hậu. Bị người bên ngoài nhìn thấy, mặt bản cung không biết giấu đi đâu. Nói đến chuyện này, sau đó nàng ta nghĩ tới còn có chút sợ hãi. Mộ Dung Bắc Uyên lỡ như cảm thấy không thích hợp, hoặc là thời điểm thái hậu lâm chung đầu óc không tỉnh táo nói ra lời không nên nói khiến cho Mộ Dung Bắc Uyên hoài nghi, chẳng phải là làm cho bao nhiêu công sức của nàng đều đổ sông đổ biển hết hay sao? May là Mộ Dung Bắc Uyên lúc ấy đắm chìm trong bi thương, không có suy nghĩ sâu sắc hơn. Bằng không nàng ta chỉ càng hận Triệu Khương Lan. Kỳ thật Mộ Dung Bắc Uyên chính xác là cảm thấy được lúc thái hậu hấp hối, hắn cùng với công chúa Nhã Lan có thái độ rất kỳ lạ. Vì sao thái hậu nói không yên tâm nhất chính là hai người bọn họ. Hơn nữa còn nắm chặt tay hai người đó lại là một. Vốn dĩ hắn cho rằng thái hậu là bởi vì không thích Triệu Thanh Nghỉ mới không cho nàng ta đi vào. Nhưng suy nghĩ kỹ lại vẫn cảm thấy thái độ của thái hậu đối với nàng đặc biệt khó hiểu. Chỉ là, thái hậu đã qua đời không thể hỏi thêm gì nữa. Đối với Triệu Khương Lan, hắn càng không nói nên lời những câu hỏi vượt quá phép tắc, đành phải chôn ở trong lòng. Cách chương